Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, coi trọng một chút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu, rất nhiều đều là đã sớm bị quên. Hình ảnh, vậy không trọng yếu, nhưng không biết tại sao phải vào thời khắc này sẽ nhớ tới. Lão bản, xong chuyện, Trịnh Nhân nhìn phim, thuận miệng đáp một tiếng, ngắn gọn đối thoại, Tô Vân đi liền tiêu độc, xuyên vô khuẩn y, Châu Gia Hoa, đúng không? Vậy vui sướng cô gái đi tới bên người, ôn nhu hỏi, ta là, Châu Gia Hoa lại là hoảng hốt, nhiều ít năm, không người không ngừng kêu kỳ danh, mình là Châu Gia Hoa sao? Vậy Châu Gia Hoa lại là ai? Loại này vấn đề triết học. Không tháo vấn đề triết học bỗng nhiên xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Muốn mở đèn, người cầm ánh mắt đóng một chút. Cô gái nói đến, Châu Gia Hoa muốn cười một chút, biểu thị mình ung dung ổn định, nhưng trên mặt bắp thịt cứng ngắc, giống như là nham thạch như nhau. Căn bản một hơi một tí, khẩn trương, đặc biệt chớ khẩn trương. Châu Gia Hoa xa xa không có hắn tưởng tượng ung dung. Ổn định, không có sao, ngươi mở đèn đi, Châu Gia Hoa mặt không cảm giác nói đến, đầu hơi bên một chút, không đi xem đỉnh đầu đèn dùng cho việc giải phẫu. À, tốt, vậy ngươi coi chừng à, đừng dọa cho giật mình, cô gái nói đến, cùng lúc đó, đèn dùng cho việc giải phẫu bị mở ra, mặc dù đã nghiêng đầu, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhắm mắt lại. Trước mắt một phiến ánh sáng trắng lóe lên, hắn tựa như thấy được thiên đường, thấy được vô cùng vui, thấy được hoa tươi nở rộ, thấy được Tiêu Dao tự tại. Nếu là chết sau đó, có thể như vậy bình an vui mừng, thì tốt biết bao. Châu Gia Hoa trong lòng phảng phất nghĩ đến, từ đèn dùng cho việc giải phẫu bị mở ra, Châu Gia Hoa liền rơi vào một loại trạng thái ly kỳ trong. Hắn không dám ngủ, dục vọng cầu sinh liều mạng chống đỡ hắn giữ thanh tỉnh. Nhưng mà giằng co mấy chục giờ, tiếp liền chết đột ngột 3 lần, để cho hắn cả người đều mỏi mệt. Hy vọng, đây mới thật là thánh quang, mình có thể bị cái này thánh khiết ánh sáng lọc sạch. Trong thân thể hàng đầu thuật, nguyên rủa hoặc là cổ trùng sẽ bị tiêu trừ. Bên trái cổ hơi chợt lạnh. Châu Gia Hoa nghe được Trịnh Nhân nói chuyện, hình như là để cho mình đừng động. Trịnh bác sĩ, người cho tiến sĩ Mơ Hà làm giải phẫu thời điểm, khẩn trương sao? Châu Gia Hoa vẫn là muốn nói chút gì, để tránh mình bất chi bất giác thiếp đi. Đối với giấc ngủ khát vọng cùng sợ hãi đan vào một chỗ, để cho Châu Gia Hoa lâm vào một loại mâu thuẫn quấn quýt. Tiến sĩ Mơ Hà à? Giải phẫu độ khó ngược lại là thật lớn, nhưng không cần khẩn trương. Trịnh Nhân nói, chẳng qua là giải phẫu mà thôi. Hơn nữa rất thuận lợi. Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo, nói đều có chút không thông thuận. Hiển nhiên không qua đầu óc. Ta xem tư liệu, nói ngươi năm nay thu được giải Nobel đề cử. Có thể sẽ bắt được sao? Châu Gia Hoa qua loa tìm đề tài. Y Nhân cầm máy nhịp tim nhân tạo mở ra, ngươi đi ra ngoài đi, muốn bật tuyến. Trịnh Nhân nói hay, tạ y nhân thanh thúy đáp một tiếng. X quang tia đối với thân thể tổn thương có lớn hay không? Châu Gia Hoa tiếp tục tùy ý tìm kiếm đề tài, hắn cảm giác được mình đầu óc đã bắt đầu chết lặng, tựa hồ nguyên rủa kia, vậy hàng đầu thuật, vậy cổ trùng một lần nữa muốn bùng nổ. Mà lần này, mình sẽ chết, câu hỏi, không người trả lời mình. Nếu là ngày thường, Châu Gia Hoa sẽ tức giận, có ai dám lãnh lạc như vậy mình. Nhưng mà hôm nay nằm ở đế đô bệnh viện 912 trên bàn mổ. Xa lạ mà tay lạnh như băng thuật đài tựa như ở nói cho hắn. Sinh mạng chân lý, Châu Gia Hoa giật mình, hắn trầm mặc một hồi, lại hỏi, Trịnh bác sĩ. Giải phẫu không cần gây tê sao? Ta có thể hay không cảm giác đau? Giải phẫu làm xong, người đau không? Giải phẫu, làm xong. Châu Gia Hoa ngẩn ra. Hắn cảm thấy trên cổ lạnh siêu siêu. Ngay sau đó ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Không phải rất nặng, nhưng là tồn tại. Thậm chí hắn có thể tăng kiến thức đi ra nơi cổ động mạch cổ bên trong tuôn tràn ra máu tươi. Mang sức sống, mang mùi máu tanh. Các người đối đãi người bệnh cũng như thế tùy ý đùa giỡn sao? Nói thật, cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Châu Gia Hoa lạnh lùng nói đến. Hắn đã bắt đầu mất hứng. Lòng dạ sâu đậm hắn rất ít sẽ như thế rõ ràng biểu đạt ra ngoài mất hứng tâm trạng. Ngươi muốn nằm ở chỗ này ngủ. Tô Vân thanh âm nghe vào Châu Gia Hoa trong tai. Là như vậy chói tai. Người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, thật là quá càn rỡ. Châu Gia Hoa trong lòng nghĩ đến. Dùng bình xe đẩy trở về đi thôi. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói. Thật ra thì đi trở về cũng đi là có thể. Nhưng vẫn là coi trọng một chút. Coi trọng, rốt cuộc nghe được cái từ này. Nhưng làm sao cảm giác không thoải mái đây. Từ đèn dùng cho việc giải phẫu mở ra. Cho tới bây giờ, qua thời gian bao lâu? 10 phút, hẳn sẽ không. 5 phút, 3 phút. Châu Gia Hoa trong lòng đè nén tất cả mặt trái tâm trạng trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng mà nằm ở trên bàn mổ, loại người này là dao thớt ta là thịt cá cảm giác. Lại để cho hắn cầm mặt trái tâm trạng ép xuống. Cùng trở về, nhất định cho ngươi đẹp mắt. Châu Gia Hoa trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bảo kiện tổ, chẳng qua là cổ đại thái y viện mà thôi. Thật lấy là không nhúc nhích được ngươi cái bác sĩ nhỏ. Chẳng qua là có không cần thiết. Bảo kiện tổ thành viên cũng không phải là miễn tử huy chương vàng. Vốn cho là sẽ có được trị liệu tốt nhất. Nhưng mà mình lại bị người cho lừa gạt. Mấy phút, đủ làm gì chứ? Châu Gia Hoa mặc dù không phải là bác sĩ. Nhưng liên quan đến sống chết. Hắn đã biết một chút máy tạo nhịp tim nhân tạo tích hợp giải phẫu toàn quá trình. Cùng với các loại cũng phát chứng. Sau khi giải phẫu cần phải chú ý sự hạng. Bên cạnh mình bảo kiện Y Lâm Viễn Sinh nói. Tích hợp máy tạo nhịp tim nhân tạo giải phẫu cũng không lớn. Nhưng chí ít cần 1 giờ. Huống chi máy nhịp tim nhân tạo mới là sinh vật dòng điện sạc điện. Hắn lại liền quen thuộc cũng không có quen thuộc. Cứ như vậy cầm máy nhịp tim nhân tạo cho hạ tiến vào. Thật là quá đáng. Châu Gia Hoa đã xuất lực tức giận. Chẳng qua là bởi vì nằm ở trên bàn mổ. Lúc này mới nhẫn nại ở trong lòng lửa giận. Chờ sau khi đi ra ngoài nói sau. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Mình đi trên băng ca rời một chút hả? Tô Vân nói đến. Chúng ta cầm Châu Tiên Sinh mang đi qua đi. Lâm Viễn Sinh này nói đến. Thanh âm rất nhỏ. Không lực lượng gì. Không cần, cũng có thể đi trở về. Mình rời một chút hạ là được. Tô Vân vẫy vẫy tay. Ngươi tới mang ngươi nhà Châu Tiên Sinh trở về đi thôi. Không có chuyện gì. Châu Gia Hoa chẳng bao lâu sau bị người như vậy khinh miệt qua. Hắn nhìn một cái bên người bình xe. Phía trên chăn nệm là như vậy đơn sơ. Ở hắn xem ra. Nơi này hết thảy cũng giống như là từ trong khu dân nghèo lấy ra vật kiện vậy. Quật cường di chuyển đã qua. Châu Gia Hoa nằm ở trên băng ca. Bị đẩy đi, ra phòng giải phẫu. Hô hấp đi ra bên ngoài không khí. Châu Gia Hoa cảm thấy tinh thần khá hơn một chút. Châu ngu hỏi, hắn lười được phản ứng. Trong lòng tính toán giải phẫu đoán chừng là thất bại. Nhưng tiếp theo muốn làm gì? Nam Dương vậy mặt, nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Bỏ mặc hoa giá bao nhiêu, luôn là không tìm được có thể giải quyết đại sư. Trong lòng hắn có chút ảm đạm, sinh mạng, đến bây giờ thì phải chấm dứt sao? Trở lại đặc biệt cần phòng bệnh, nằm ở trên giường, Châu Gia Hoa cảm giác được mình mệt quá. Lòng mệt mỏi, thân thể vậy giống vậy mệt mỏi. Thật muốn ngủ một giấc à, nhưng mà mình một khi nằm xuống, còn có thể đứng lên thấy mặt trời ngày thứ 2 sao?